Nếu Lý Công Tử thật sự trở thành một vị tiên vương có 12 thiên mệnh thì tương lai gã sẽ có cơ hội đuổi theo Viêm Đế. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai. Khi cơ bắp Nam Đế căng cứng, tập trung mọi sức mạnh vào bốn đại đạo thần liên kéo mạnh bốn nguyên mệnh xuống thì bầu trời giáng đế uy vô địch. Đế uy tàn phá thiên địa, chấn áp làm người nghẹt thở. Hiện tượng bầu trời hỗn độn biến thành bàn tay khổng lồ muốn bắt Nam Đế. Cảm nhận đế uy tàn phá thiên địa, tất cả học sinh thiên thần học viện sợ đứng tim. Bọn họ biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nguy rồi, học sinh hét to một tiếng. Có tiên đế cửu giới muốn thư kích Nam Đế. Không chỉ học sinh thiên thần học viện sợ đứng tim, lão sư lòng trùng xuống. Nam Đế sắp trở thành tiên vương đã kinh động tiên đế cửu giới tập Tam Châu. Có tiên đế cửu giới thiếu kiên nhẫn muốn thư kích Nam Đế. Không cho gã trở thành tiên đế cửu giới. Mỗi vị tiên đế cửu giới đều trải qua chuyện này. Không ai muốn thấy có người thuận lợi trở thành tiên đế cửu giới. Một đế uy vô địch bàng bạc xông lên cửu thiên thập địa. Một thanh âm khiếp hồn người vang lên. Đạo hữu, mau rút lui, người đó đứng trên áng mây vắt ngang vạn cổ. Khi mở mắt thì chiếu sáng cửu thiên thập địa, khiến mọi người run rẩy. Người đó đứng, có chân long không ngừng gầm giống bên tai. Có người nhận ra người đứng trên áng mây. Kinh hoàng nói, Ngâm Thiên tiên đế cửu giới. Thượng thần thấy Ngâm Thiên tiên đế thì hút ngụm khí lạnh thì thào. Là chân thân Giá Lâm, chân thân tiên đế của Kỳ Trúc Sơn Giá Lâm hộ đạo cho vãn bối của mình. Thật không ngờ, tiên đế cửu giới dễ dàng rời khỏi Tham Tác Chi Địa. Bởi vì thiên chu treo cao trên đỉnh đầu họ, bọn họ xuất thế là mạo hiểm rất lớn, nên ít tiên đế cửu giới nào chịu xuất thế hộ đạo cho vãn bối của mình. Cùng lắm là đạo thân Giá Lâm, Ngâm Thiên tiên đế tự đến hộ đạo cho Nam Đế. Chuyện này rung động lòng người biết bao. Chuyện như thế ít khi xảy ra. Có thể nói truyền nhân của đế thống tiên môn nào đều hiếm khi được đãi ngộ như vậy. Không thì lúc trước Kim Qua đã không đi Tham Tác Chi Địa chịu tải thiên mệnh. Bởi vì đại đế chiến vương thế gia không chịu rời khỏi Tham Tác Chi Địa. Hiện tại Ngâm Thiên tiên đế rời khỏi động thiên Tham Tác Chi Địa. Tự mình xuất thế hộ đạo là biết xem trọng Nam Đế cỡ nào. Gã quan trọng với một Kỳ Trúc Sơn biết bao. Với tiên đế cửu giới thì tử tôn hậu bối nhiều vô số kể. Nếu mỗi người đều cần bọn họ hộ đạo thì sẽ rất bận. Mỗi việc hộ đạo đã làm họ, kệt chết, không cần giáng thiên chu. Nên đa số đế thống tiên môn dù có đệ tử thiên phú siêu cao thì tiên đế cửu giới sẽ không hộ đạo cho. Nếu có cũng là đạo thân Giá Lâm, đây đã là vinh hạnh lớn lao. Tỏ rõ cực kỳ xem trọng hậu bối này, cách chương.